Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1061, Dực Trang phi hành. Ngay tại ba người kia chạy trốn băng động rộng rãi khoảng 10 mét địa phương, ta thấy được Tống Lão Đầu Nhi cùng Lý Bán Tiên. Hai người từng người nằm ở trên mặt đất, hiển nhiên là vừa mới bị người đổ nhào trên mặt đất. Lý Bán Tiên đỡ eo đứng lên, hút lựu một hơi hơi lạnh, nói, ai u, kia tiểu nương môn ra tay thật nặng, hơi kém lóe ta eo. Ta đi qua đem Lý Bán Tiên dìu dắt đứng lên, liền vội vàng hỏi, Lý Lão Ca, vừa rồi tình huống như thế nào? Vừa rồi hỗn chiến thời điểm, ta liền phát hiện ba người kia lén lén lút lút giấu ở chỗ nào. Khẳng định là chạy Kim Thiềm Tuyết Liên đến, liền đối bọn hắn có đề phòng. Vừa rồi đạo thiên lôi này liền ba người bọn họ ở trong người áo đen kia cho dẫn xuống tới. Coi là thật thật là lớn chiến trận, bọn họ đi đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên thời điểm, ta liền kêu hòa thượng phá giới cùng Tống Lão Đầu Nhi ngăn ở nơi này, cản lại bọn hắn đường đi. Bất quá ba người kia thủ đoạn 10 phần cao minh, ta cùng Tống Lão Đầu Nhi qua không có mấy chiêu liền bị đánh ngã. Hòa thượng phá giới trực tiếp đuổi theo bọn họ đi ra. Ngươi mau đi xem một chút đi, nói không chừng còn có thể đuổi kịp. Lý Bán Tiên có chút lo lắng thúc giục nói, ta xem một chút Tống Lão Đầu. Cảm kích hướng hắn nhẹ gật đầu. Lúc này công phu, Nhạc Thiện đã mang theo số lớn nhân mã đuổi theo, đi theo ta cùng nhau hướng phía ba người kia chạy trốn phương hướng điên cuồng đuổi theo. Tại cái này băng động đá vôi bên trong cong cong quấn quấn chạy hơn 20 phút, chúng ta mới đi ra tới. Ra đến bên ngoài vừa nhìn, một mảnh trắng xóa, bất quá trên mặt đất nhưng lưu lại rất nhiều dấu chân. Chúng ta lần theo dấu chân một đường lại đuổi mười mấy phút quang cảnh. Ngay sau đó liền thấy hòa thượng phá giới thân ảnh. Tại trước mặt của hắn, còn có ba người tại đoạt đường chạy như điên. Chính là kia hai nam một nữ. Bọn họ chạy tới phương hướng tựa như là một cái bên bờ vực. Thấy cảnh này, trong lòng ta lập tức vui mừng. Xem ra đêm kia Kim Thiềm Tuyết Liên làm tới vẫn là có hy vọng. Chỉ dựa vào ta một người, có lẽ không phải ba cái kia cao thủ đối thủ, nhưng là tăng thêm Vạn La Tông kia một bang cao thủ. Ba người này khẳng định không phải chúng ta đối thủ, mặc kệ thế nào nói, Vạn La Tông cũng thiếu ta thật lớn một cái nhân tình. Cho dù là bọn họ cướp được, ta cũng có biện pháp cùng bọn hắn muốn trở về. Cùng lắm thì ta dùng trên người đại bích tỷ đổi cho bọn họ chính là... Này đều dễ nói, liền sợ rơi vào ta kẻ không quen biết trong tay, nhất là nhất quan đạo những người kia. Nói trở lại, ba người này ta cảm giác cũng không phải là nhất quan đạo người. Vừa rồi bọn họ rõ ràng có cơ hội đối Lý Bán Tiên cùng Tống Lão Đầu Nhi hạ tử thủ, nhưng không có làm như thế. Ta cùng nhất quan đạo cừu oán rất sâu, tuyệt đối là không chết không thôi cục diện. Có thể giết người bọn họ chắc chắn sẽ không lưu thủ. Vừa rồi nam tử áo đen kia còn tiếp dẫn xuống tới thiên lôi. Oanh sát Kato Takeshi, đủ thấy người này vẫn là yêu ghét rõ ràng, hiểu rõ đại nghĩa, còn gián tiếp đã cứu chúng ta một mạng. Chỉ cần bọn họ chịu đem Kim Thiềm Tuyết Liên cho ta, cái gì cũng tốt thương lượng, muốn bao nhiêu tiền đều không có vấn đề. Trong lòng ta nghĩ đến những này loạn thất bát tao sự tình, lại liên tiếp dùng mấy cái mê tung bát bộ thủ đoạn đuổi kịp hòa thượng phá giới, mà ba người kia đã bị chúng ta đuổi tới bên bờ vực, cũng rốt cục cũng ngừng lại. Bọn họ đột nhiên quay người hướng phía chúng ta nhìn bên này đi qua. Không bao lâu, Vạn La Tông người cũng tất cả đều theo sau, đem Kim Thiềm Tuyết Liên giao ra. Ta cái gì cũng tốt thương lượng, các ngươi muốn bao nhiêu tiền đều được, bằng không cũng đừng trách Vạn La Tông tâm ngoan thủ lạt. Kim Bàn Tử hướng phía trước một chạm, chỉ vào ba người kia nói, Vạn La Tông, Nam tử mặc áo đen kia nhìn chúng ta một chút, thản nhiên nói, không sai, chúng ta chính là Vạn La Tông người. Thức thời nhanh lên đem Kim Thiềm Tuyết Liên giao ra, có thể tha các ngươi bất tử. Kim Bàn Tử trực tiếp uy hiếp nói, Vạn La Tông tính là cái gì chứ? Nam tử áo đen kia hừ lạnh một tiếng, cùng chúng ta vẫy tay một cái, đột nhiên quay người, mở ra hai tay, trực tiếp liền hướng phía bên dưới vách núi mặt thả người nhảy xuống. Mà hai kia nữ nhân cũng như nam tử áo đen kia bình thường, mở ra hai tay, hướng bên dưới vách núi mặt thả người nhảy một cái. Mẹ nó, đây là không muốn sống sao? Vừa nhìn thấy ba người này thả người nhảy dụng vách núi, tất cả chúng ta đều ngây ngẩn cả người. Phải biết, đây đã là 4.000 mét trở lên ranh giới có tuyết bên trên. Thả người hướng xuống nhảy một cái, rơi xuống tuyệt đối phấn thân toái cốt, tuyệt không còn sống khả năng. Không phải liền là đoạt cái Kim Thiềm Tuyết Liên sao? Lại không có đem bọn hắn như thế nào nhảy vách núi đâu. Tại ba người kia thả người nhảy một cái sau, ta cùng hòa thượng phá giới ngay sau đó liền chạy tới bên bờ vực nhìn xuống đi. Nhưng mà vượt quá chúng ta dự kiến chính là, ba người này cũng không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy trực tiếp ngã chết, mà là rơi xuống một nửa thời điểm, bay thẳng lên, tại sơn cốc trong lúc đó xuyên tới xuyên lui. Nhạc Thiện cúi đầu hướng phía ba người kia nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, trên người bọn họ quần áo có vấn đề. Đây là một loại hiện tại rất lưu hành đồ chơi, gọi là dược trang. Rất nhiều người nước ngoài đều chơi dược trang phi hành. Mấy người này ngược lại là chuẩn bị rất đầy đủ a. Ta lần nữa hướng phía ba người bọn họ nhìn kỹ một chút, phát hiện bọn họ giang hai tay ra sau, toàn bộ thân hình đều nhìn rộng lớn không ít. Rất muốn từng cái to lớn con rơi, muội, con vịt đã đun sôi cũng bay. Làm nửa ngày làm này một đám không hiểu ra sao người đắc thủ. Hòa thượng phá giới khí hô hô nói, trong nháy mắt công phu, ba người kia thân ảnh liền biến mất ở mênh mông sơn cốc trong lúc đó. Ta quay đầu nhìn về phía Nhạc Thiện, khách khí mà hỏi, Nhạc tông chủ, ba người này cái gì lai lịch ngươi có thể nhìn ra sao? Nhạc Thiện lắc đầu, nói, bao khỏa quá chặt chẽ, nhìn không ra, ngươi vừa rồi cùng bọn hắn giao thủ qua, ngươi cảm thấy bọn họ là đường chết gì? Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó nói, nam tử áo đen kia kiếm trong tay rất đặc biệt, là màu trắng, hơn nữa phía trên tựa hồ có ẩn chứa lôi ý. Điện ta toàn thân tê tê, Nhạc Thiện như có điều suy nghĩ nói, trên thân kiếm có lôi ý, còn có thể tiếp dẫn thiên lôi, như thế thật có ý tứ. Trên giang hồ, ta vẫn chưa nghe nói ai có bản sự này. Dừng một chút, Nhạc Thiện quay đầu nhìn về phía ta, nghiêm mặt nói, Ngô lão đệ, ngươi yên tâm, chỉ cần tại Hoa Hạ trên mặt đất, mọi chuyện đều tốt làm. Ngươi phải tin tưởng chúng ta Vạn La Tông thực lực, ta sẽ đem tin tức truyền đạt xuống, xuất động Vạn La Tông hết thảy mọi người mạch tìm mấy người này tung tích. Trong vòng 3 ngày, ta khẳng định cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Ta vừa chắp tay, khách khí nói, vậy làm phiền Nhạc tông chủ, nếu như có thể tìm tới, tiền thù lao ta khẳng định không thể thiếu ngài. Nhạc Thiện vung tay lên, có chút không cao hứng nói, Ngô lão đệ, ngươi nói lời này liền khách khí, ngươi cứu được lão phu một mạng, ta cái mạng này đều là ngươi, ngươi cùng ta nói tiền là không phải quá thương cảm tình rồi. Ta thở dài một cái, trong lòng đột nhiên cảm thấy vạn phần nặng nề, thì ra chúng ta như vậy một đám lớn người bận rộn như vậy hồi lâu, cuối cùng Kim Thiềm Tuyết Liên rơi vào trong tay người khác. Chúng ta liền bọn họ là ai cũng không biết. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.